Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, Sát Lục Chi Trì. Giết mấy cái vừa đi vừa về đằng sau, Thạch Hạo không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Tại Thái Hư Giới giết người, mặc dù có thể cho người bị giết tổn thất một chút tinh thần lực, nhưng cũng liền như vậy, nếu như có thể chính xác giết người, những thập tinh thế lực kia liền muốn sợ. Đã như vậy, vậy lại nhiều giết mấy vòng. Thạch Hạo đi vào đăng thánh vị khu vực, hướng những thập tinh thế lực kia khiêu chiến. Tại trong khu vực khác, hắn nghiền ép ưu thế quá lợi hại, dù là xa luân chiến đều không thể giải quyết hắn. Bất quá, hắn dù sao không phải đăng thánh vị, ở chỗ này khai chiến mà nói, chỉ cần nhân số đủ nhiều, vẫn là có thể đem hắn đè chết. Quả nhiên, hắn tiến vào đăng thánh vị khu vực về sau, những thập tinh thế lực kia cường giả nhau nhau tới, thậm chí còn có mấy cái tiếp thiên lộ cường giả vượt qua mà đến. Hiển nhiên, bọn hắn càng muốn đem hơn Thạch Hạo vây ở chỗ này, thẳng đến tìm tới Thạch Hạo nhục thân, đem hắn oanh sát. Thạch Hạo trên người bí mật, không cần cũng được, người này còn sống, uy hiếp thật sự là quá lớn. Đến chiến, Thạch Hạo cười ha ha, thân hình thoát ra, huy quyền hành hung. Hắn hiện tại thế nhưng là chín tế, cơ sở chiến lực liền đạt đến hai bước đăng thánh vị. Hơn nữa còn là hai bước đỉnh phong loại kia, lại thi triển như là tiểu tinh vũ dạng này đại chiêu. Chiến lực tự nhiên báo tố lên ba bước, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Ba bước đăng thánh vị, tương lai là có hy vọng trùng kích trúc thiên thê. Thập tinh thế lực mặc dù nội tình thâm hậu, có thể lại có thể bồi dưỡng được mấy cái ba bước đăng thánh vị đến. Thạch Hạo mạnh mẽ đâm tới, gần như không đối thủ, nhưng là, hắn dù sao không có nghiền ép hết thảy đăng thánh vị thực lực. Khi nhân số đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn liền dần dần bị áp chế. Không có cách, đây là Thái Hư Giới. Hắn chỉ là linh hồn thể, cũng không có trên thể phách ưu thế, càng không thể vận dụng đả thần tiên. Hai đại ưu thế này không cách nào phát huy ra, để hắn lâm vào trong khổ chiến. Có thể Thạch Hạo như cũ tại giết người, một bước cấp bậc ở trước mặt hắn chính là pháo hôi, chỉ có thể dùng để tiêu hao hắn một chút linh hồn lực thôi. Bành, bành, bành, từng người cường giả bị hắn đánh giết, hóa thành toái quang biến mất, để quần chúng vây xem đều là nhìn mà than thở. Tu La thật sự là quá mạnh, hắn mới là đại tế thiên a. Đại tế thiên nghịch sát đăng thánh vị, đây đã là không thể tưởng tượng sự tình, vạn cổ khó gặp, có thể Thạch Hạo đâu. Hắn thậm chí tại bị đăng thánh vị vây công phía dưới, còn có thể oanh sát đăng thánh vị, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Oanh, khi Thạch Hạo lại giết một tên đăng thánh vị cường giả về sau, một khối tấm bia to thế mà từ trên trời giáng xuống. A, phá kỷ lục. Thế nhưng là, hiện trường người hoặc là đang chiến đấu, hoặc là tại vây xem chiến đấu, ai khả năng phá kỷ lục đâu. Bởi vì chuyện này đột ngột quá, để chiến đấu đều là ngừng như vậy trong nháy mắt, dù là những cường giả trong chiến đấu kia đều là dùng ánh mắt ném qua thoáng nhìn. Giết người số phá 100,000, là Thái Hư Giới sáng lập đến nay đệ nhất nhân Tu La. A. Nguyên lai ở trong Thái Hư Giới giết người cũng có thể phá kỷ lục. Bất quá, 100,000, nhìn thấy cái số này, tất cả mọi người là hít vào ngụm khí lạnh. Thật đúng là Tu La sát thần a. Thế mà ở trong Thái Hư Giới giết 10 vạn người. Cái này căn bản là 73 nhà thập tinh thế lực cung cấp đầu người. Phần lớn người còn bị giết không chỉ 10 lần. Nhưng từ 100,000 cái số này đến xem, y nguyên chỉ sợ đến kinh người a. Người khác muốn đạt tới cái số này, chỉ sợ chỉ có thể ở trong thế giới hiện thực đồ thành đi. nhưng ở trong thái hư giới, phạm vi lớn giết người rất khó khăn làm được. Cũng chỉ có Thạch Hạo đắc tội nhiều như vậy thập tinh thế lực, mới có nhiều như vậy đầu người bị hắn giết. Trên bầu trời, có cái gì rơi xuống? Đây là cho Thạch Hạo ban thưởng. Đám người sững sờ đằng sau, vội vàng đều là xuất thủ đến cướp đoạt, phá kỷ lục đoạt được đồ vật. Mặc dù đại đa số thời điểm là thái hư quả, nhưng cũng có đôi khi sẽ cho cực phẩm. Mà lần này, cho đồ vật hiển nhiên không phải thái hư quả. Muốn cướp đồ của ta? Thạch Hạo đại bạo phát, oanh, tinh không phong bạo phát động, lập tức đem tất cả mọi người là đánh bay ra ngoài. Có ít người thậm chí trực tiếp bị nghiền nát thành ánh sáng. Ly kỳ là, trên bầu trời rơi xuống đồ vật lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả tốc độ rơi xuống quỹ tích cũng không hề biến hóa một chút, vẫn là như cũ rơi xuống. Thạch Hạo đưa tay hái một lần, đã là đem vật kia lấy vào trong tay. Lập tức, hắn lộ ra vui mừng. Sát lục chi chỉ, đây là một bộ quyền sáo. Khi Thạch Hạo chạm đến trong nháy mắt, liền có tin tức tự động tại trong đầu của hắn xẹt qua. Mang nó giết người, thần hồn câu diệt. Nói cách khác, dù là tại thái hư giới bị giết, cũng không là linh hồn thụ bị thương sự tình, mà là muốn bị trực tiếp hủy diệt linh hồn. Vậy nhục thân liền thành xác không? Đây là phá giết chóc ghi chép lấy được ban thưởng, tự nhiên cũng cùng giết chóc tương quan. Thạch Hạo quả quyết đem quyền sáo đeo lên, đang lo giết không chết các ngươi. Hiện tại, ha ha, các ngươi không phải ưa thích xa luân chiến sao? Chết còn có thể lại đi vào. Hiện tại, liền để các ngươi có tiến không ra. Hắn xâm nhiên nhìn về phía những đăng thánh vị kia, còn có mấy cái tiếp thiên lộ. Đây mới là đối kháng hắn chủ lực có thể thành tựu tiếp thiên lộ. Chí ít đã từng đạt đến hai bước đăng thánh vị. Các ngươi, chuẩn bị chịu chết đi. Thạch Hạo xâm nhiên nói ra. Buồn cười, cái kia mấy tên tiếp thiên lộ cường giả đều là cười lạnh. Tại thái hư giới chết một lần, nhiều lắm là chính là tổn thất một chút tinh thần lực. Rất nhanh liền có thể tu luyện trở về. Người cũng liền có thể ở chỗ này phách lối một chút. Có bản lĩnh đi tiếp thiên lộ khu vực, vài phút bóp chết ngươi. Thạch Hạo giết đi ra, mấy đại tiếp thiên lộ cường giả lập tức ngăn tại phía trước. Đăng thánh vị bọn họ thì là đi theo sau, đưa đến bổ đao tác dụng. Bành bành bành, Thạch Hạo liền nhìn chằm chằm một tên tiếp thiên lộ ra tay. Nhưng ba bước giết hai bước, lại thêm còn có thật nhiều hai bước, một bước ở một bên liên lụy. Đó căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thôi, Thạch Hạo đổi một mục tiêu. Lần này, hắn đối với một tên một bước đăng thánh vị đánh. Bành, hắn liều mạng bị mấy người oanh trúng. Lấy quả cầu đá pháp tướng đem đối thủ sinh sinh oanh bảo. Ếch, lấy quả cầu đá pháp tướng giết chết. Có thể làm cho đối phương thần hồn câu diệt sao? Sát lục chi chỉ nói rõ là mang nó giết người, liền có thể để cho người ta hồn phi phách tán. Hẳn là có thể đi Thạch Hạo nhất niệm còn không có chuyển qua. Chỉ cảm thấy sát lục chi chỉ hấp thu đến một chút thứ gì. Tên kia bị giết đăng thánh vị linh hồn. Bất quá, đây đã là tàn phá linh hồn. Nói rõ người này thực sự bị giết. Tốt, Thạch Hạo thét dài một tiếng. Chuyển hướng một tên khác một bước đăng thánh vị, lần nữa triển khai cường công, ba bước chiến lực bộc phát, cái này ai bị được? Nhất là, Thạch Hạo còn không tiếc mình bị oanh thương, dù sao hắn coi như thực sự bị đánh giết, cũng chỉ là tổn thất một chút tinh thần lực mà thôi. Oanh, lại một người bị đánh bạo, tàn hồn thì là bị quyền sáo hấp thu, bất quá. Bây giờ còn không có người ý thức được Thạch Hạo có thể ở trong thái hư giới giết người. Bởi vậy, những này thập tinh thế lực cường giả hay là tiền phác hậu kế, làm sao cũng muốn đem Thạch Hạo oanh sát một lần. Bằng không,